Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, nữ tử áo đỏ cầm trong tay khoan đao, dáng người thẳng thắn, tóc đen dùng một cây mộc châm cao thúc lên đỉnh đầu, rũ xuống nửa thanh đuôi ngựa, khí chất lưu loát, nghe được đình nội thiếu nữ kêu nàng, lại chưa tiến lên, khoan đao hoành với trước người. Một bộ cảnh giác bộ dáng, nàng vừa rồi tuy ở đánh nhau, lại không lậu nghe này thiếu nữ cùng Bình Dự Vương đối thoại, kia dâm tặc luôn mồm kêu chính là Ngũ công chúa, này hai người rõ ràng là một nhà, không biết là ở diễn cái gì diễn cho nàng xem ở siêu nữ tử áo đỏ không dao động. Lâm Phi Lộc đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, vẻ mặt chính trực nói. Nữ hiệp, ta cùng hắn không phải một đám mơ siêu, Bình Dự Vương nóng nảy. Ngũ công chúa, ngươi đây là nói cái gì? Ta chính là ngươi hoàng thúc a. Lâm Phi Lộc quay đầu, ánh mắt lạnh u u. Câm miệng, lão dâm tạc, liền ngươi cũng xứng, tối hôm qua bị ngươi bắt trở về cái kia áo vàng nữ tử ở đâu? Bình Dự Vương lắp bắp nói, ta không biết công chúa lời nói ý gì, Lâm Phi Lộc. Tiểu Hắc, trước đoạn hắn năm căn ngón tay, Bình Dự Vương hét lên một tiếng. Ở phòng chất củi, nàng không nghe lời, ta làm người đem nàng nhốt lại ăn chút đau khổ. Mau, Nhẫm Bạch, còn không mau đem người cấp công chúa dẫn tới. Bên cạnh hắn cái kia thị vệ lĩnh mệnh mà đi, thực mau liền đem tước băng ghi âm lại đây, tước âm một đường còn khóc. Vẫn luôn cầu bọn họ buông tha nàng, đãi mang đến trước mặt, thấy mãn viện đánh nhau qua đi hỗn độn, lại vừa thấy Lâm Phi Lộc mang theo thị vệ bắt cóc Bình Dự Vương. Tức khắc thất thanh nói, hoàng cô nương, nàng hiện tại không cảm thấy Lâm Phi Lộc mặt mày khả ố. Nàng chỉ cảm thấy thiên A đây là người nào mỹ thiện tâm tiên tử hạ phàm tới cứu nàng với vực sâu. Bên trong A. Bình Dự Vương bị nàng một tiếng, hoàng cô nương, kêu ngốc. Lại bình tĩnh nhìn trong chốc lát Lâm Phi Lộc, tưởng có người giả mạo Ngũ công chúa, Lâm Phi Lộc trực tiếp lấy ra thái tử ngọc bội ở hắn trước mắt. Nhoáng lên, xem đến đủ rõ ràng sao. Bình Dự Vương hai chân mềm nhũn, hắn tuy là cái nhàn tản vương gia, nhưng cũng là ngầm duy trì thái tử nhất phái. Mấy năm nay cũng cấp thái tử nhất phái cung cấp không ít tiền bạc. Coi thái tử vi tôn, lúc này vừa thấy kia ngọc bội. Nào còn dám ngang tàng, liên tục xin tha, Ngũ công chúa, ta thật không biết vị cô nương này là ngươi bằng hữu. Ta cái gì cũng chưa làm đâu, ngươi đem người mang về là được, đều là người một nhà. Hà tất đánh giết giết, Lâm Phi Lộc ngắm hắn liếc mắt một cái. Phân phó Tiểu Hắc, kêu ám vệ tới, Tiểu Hắc liền từ cổ tay áo lấy ra một cái còi. Tiếng huýt kỳ lạ, giống như vòng lương, bất quá một lát, một đội ăn mặc tím đậm quần áo người liền từ ngoài tường dũng mãnh vào. Thẳng đến Lâm Phi Lộc trước người, quỳ xuống hành lễ, công chúa, Lâm Phi Lộc lúc này mới làm Tiểu Hắc thu đao, Bình Dự Vương há có thể không quen biết ám. Vệ, nhũn ra chân lảo đảo một chút. Bị bên cạnh hai cái hộ vệ đỡ, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm nói. Cửu vương thúc, đắc tội, người ta liền mang đi. Liền từ biệt ở đây, Bình Dự Vương nỗ lực chiều nàng bài trừ một cái cười. Cung tiễn công chúa điện hạ, có thời gian thường tới ngoạn nhi a, Lâm Phi Lộc liền hướng ra ngoài đi đến. Trải qua thước âm bên người khi, thấy nàng còn ngơ ngác đứng. Kéo nàng một phen, đi à tước âm đột nhiên một hồi thần, sắc mặt xuất sắc cực kỳ, môi động lại động, mới thấp nhu nói, hoàng, Ngũ công chúa điện hạ, tước âm không biết, mạo phạm công chúa, Lâm Phi Lộc nói, khác đảo cũng không có gì, chính là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, tước âm một chút đứng thẳng thân mình. Khẩn trương mà nhìn nàng, Lâm Phi Lộc nói. Người cái kia vị hôn phu có thể từ bỏ tước âm liên tục gật đầu. Công chúa nói chính là, nàng đợi một đêm quan tinh nhiên, lấy hắn công phu cùng ở Bạc Châu nhân mạch, không có khả năng tìm không thấy nàng, nhưng chờ tới chờ đi, lại chỉ chờ tới hoàng cô nương, nàng cũng không phải ngốc tử, hoàng cô nương đều có thể biết nàng tại đây. Quan Tinh Nhiên có thể không biết, hắn lại không có tới, có thể tưởng tượng là không muốn đắc tội Bình Dự Vương. Bỏ nàng với không màng, này một đêm Tước Âm bị chịu tra tấn. Thậm chí thiếu chút nữa sao sao, trải qua như vậy một chuyến, cũng coi như hoàn toàn ngộ, Lâm Phi Lộc không lại quản nàng. Chạy chậm vài bước đi đến kia nữ tử áo đỏ trước người. Ly đến gần, mới thấy rõ này hiệp nữ bộ dạng, cũng bất quá là thiếu nữ 16 tuổi tác, tuy xuyên thân hồng y, mặt mày lại lộ ra lạnh lùng thanh tú, đôi mắt xinh đến cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt trong suốt, hình như có tuyết quang, Lâm Phi Lộc cười nói, xem đi, ta thật sự không phải người xấu, nữ tử áo đỏ vẫn là không nói một lời. Lại chậm rãi thu đao, nàng tựa hồ cũng biết hôm nay giết không được Bình Dự Vương. Nhưng thật ra không lỗ mãng, đi theo Lâm Phi Lộc liền hướng ra ngoài đi đến, Bình Dự Vương ở phía sau kêu. Ngũ công chúa, kia thích khách, Lâm Phi Lộc kéo nữ tử áo đỏ cánh tay cười ngâm ngâm quay đầu lại. Nơi nào có thích khách, ta như thế nào không phát hiện, Bình Dự Vương không lời gì để nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này nữ tử áo đỏ giết hắn thượng trăm tinh vệ sau bình an rời đi, ra đến phủ. Ngoài, ám vệ liền tự hành biến mất, Lâm Đình chờ ở ngoài cửa, gặp người bình an ra tới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, này hai người đã vi huynh muội, có thể thấy được vị này cũng là hoàng tử, Tước Âm sắc mặt trắng bệch mà chiều hắn hành lễ, Lâm Phi Lộc liền cùng Tiểu Bạch nói. Người đưa Tước Âm cô nương về trước khách đế mơ siêu, nàng này đầu phân phó người. Quay đầu nhìn lại, nữ tử áo đỏ đã lập tức rời đi, Lâm Phi Lộc chạy nhanh đuổi theo đi. Nữ hiệp dừng bước, nàng quay đầu, biểu tình cũng không kiên nhẫn, nhưng thật ra thực nghiêm túc mà dò hỏi. Chuyện gì, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm, xin hỏi nữ hiệp phương danh. Nữ tử áo đỏ nói. Ta kêu Nghiên Tâm Mơ Siêu, Lâm Phi Lộc cảm thấy tên này có điểm quen tai, suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên phản ứng lại đây. Này không phải hôm qua Quan Tinh Nhiên nhắc tới cái kia giang hồ anh hùng bảng thượng. Xếp hạng đệ thập tên sao? Lúc ấy Quan Tinh Nhiên còn than nói. Nghiên Tâm là anh hùng bảng thượng tuổi trẻ nhất cao thủ. Hiện giờ bất quá 17 tuổi. Đã một mình đấu thắng qua tam môn bốn phái truyền thừa người. Đao pháp tạo nghệ đặc biệt cao, nàng là thiên nhận phái trưởng môn đệ tử đích truyền, nghe nói là trưởng môn từ trong tã lót nhặt về tới cô nhi. Từ nhỏ liền nghiên tập thiên nhận đao pháp, là cái võ si, Lâm Phi Lộc khó nén kích động. Nghiên Tâm, người chính là thiên nhận phái cái kia tiểu sư muội. Nghiên Tâm ngạc nhiên nói, người nhận thức ta, chúng ta trước kia gặp qua sao? Lâm Phi Lộc nói, ta nghe nói qua ngươi. Người đao pháp rất lợi hại. Nghiên Tâm cười một chút, nàng cười. Thuộc về thiếu nữ hơi thở liền nồng đậm lên. Má trái bên má lộ ra một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Lộ ra vài phần thiên nhiên ngây thơ. Chẳng qua này cười thực mau tiêu tán ở nàng thanh lãnh giữa mày. Nàng chiều nàng ôm hạ quyền. Công chúa tán thưởng thiên lạp. Anh hùng bảng thượng nhân vật kêu nàng cấp gặp gỡ, Lâm Phi Lộc đáy lòng kia thốc võ hiệp tiểu ngọn. Lửa lại nhảy cao không ít, nàng nhấp môi nói, Nghiên Tâm cô nương, ngươi vì sao phải ám sát Bình Dự Vương? Nghiên Tâm mặt mày một hoành, người này cường bắt dân nữ, làm nhiều việc ác, ta đã biết được, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hôm nay không có thể giết hắn, là ta học nghệ không tinh. Ngày khác tất lại lấy tánh mạng của hắn. Lâm Phi Lộc nói, hắn là hoàng thất, người nếu giết hắn, chắc chắn bị triều đình truy nã. Nghiên Tâm cười lạnh một tiếng. Ta có gì sợ, Lâm Phi Lộc mặc mạc, từ trong lòng ngực móc ra chính mình cái kia tiểu sách vở. Lời tuy như thế, nhưng hà tất phỉ như vậy một người cấp chính mình chọc phải phiền toái. Chúng ta dùng pháp luật chế tài hắn không hảo sao? Nàng không khỏi phân trần túm chặt Nghiên Tâm thủ đoạn, cùng ta tới, Nghiên Tâm sửng sốt, nhưng thật ra không ném ra nàng kỳ thật rất ít cùng người tiếp xúc. Mỗi lần xuống núi đều là thẳng đến luận võ luận bàn mà đi. Đánh xong liền tán, tuyệt không dây dưa thiên nhận phái ở vào tần sơn bên trong. Nàng từ nhỏ lớn lên ở trên núi. Mãn môn đều là kêu đánh kêu giết sư huynh đệ. Nàng lại say mê võ học đao pháp. Tính tình kỳ thật thập phần đơn thuần. Đối đãi thế gian vạn vật ánh mắt cũng thập phần trắng ra. Hảo đó là hảo, hư đó là hư, hắc bạch phân minh, trước mắt thiếu nữ tuy là công chúa. Nhưng rõ ràng cùng Bình Dự Vương không phải một đám, còn cứu một vị cô nương ra tới, có thể thấy được là người tốt. Nhiên tâm tùy ý người tốt Lâm Phi Lộc đem nàng kéo đến bên đường một cái trà quán ngồi xuống. Tiếp đón tiểu nhị thượng trà lúc sau. Còn nhân tiện muốn chi bút, Lâm Phi Lộc đem Bình Dự Vương tên viết đến sao sao thượng. Mặt sau còn theo vài nét bút hắn hành vi phạm tội, Nhiên Tâm liền hỏi. Đây là ý gì? Lâm Phi Lộc thâm trầm nói. Ta này một đường đi tới. Phàm là nhìn đến làm nhiều việc ác hãm hại bá tánh triều quan. Liền đưa bọn họ tên ghi tạc mặt trên. Đãi hồi kinh lúc sau trình cấp phụ hoàng. Lại kêu hắn nhất nhất giáng tội, Nhiên Tâm không khỏi nói. Công chúa hiệp nghĩa nhân tâm, lệnh người bội phục, Lâm Phi Lộc đem tiểu sách vở thu hảo. Cười ngâm ngâm, cho nên Nhiên Tâm cô nương cũng không cần lại mạo hiểm đi giết hắn, nàng thấy Nhiên Tâm còn muốn. Nói gì nữa, lại lập tức nói, giết người tuy có thể hả giận, nhưng khó bảo toàn hắn sau khi chết, lại có cái thứ hai như vậy tác phong người toát ra tới. Ác nhân giống như châu chấu, sát chi bất tận, không bằng từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Đãi ta hồi bẩm phụ hoàng, giáng xuống tội tới, những người này liền sẽ biết này đó sự có thể làm này đó sự không thể làm. Có đôi khi, uy hiếp so giết người càng có dùng, Nhiên Tâm nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra tiếp nhận rồi cái này cách nói, công chúa nói có lý, ta đây tạm thời tha cho hắn một mạng. Nếu tương lai uy hiếp không đủ, lại lấy tánh mạng của hắn cũng không muộn, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bên kia Lâm Đình cũng từ nhỏ mép đen chung đã biết trong phủ phát sinh hết thảy. Thấy hắn đi tới, Lâm Phi Lộc nhiệt tình giới thiệu nói. Ca, đây là Nghiên Tâm cô nương, đã là công chúa huynh trưởng. Kia tự nhiên chính là hoàng tử, Nghiên Tâm ngước mắt đánh giá. Lại thấy vị này hoàng tử cùng chính mình trong tưởng tượng đầy người uy nghi quý khí hoàng tử không? Quá giống nhau, hắn một thân lam sam, dáng người cao dài, giơ tay nhấc chân thập phần ôn nhã, lại khó nén gầy yếu thái độ, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, mặt mày ôn nhu thế gian hiếm thấy, chỉ tiếc mặt mang thần sắc có bệnh, môi sắc lược bạch, cả người cho nàng một loại bạch ngọc cảm giác. Phẳng phất hơi không chú ý khái vấp phải liền sẽ nát, Nghiên Tâm không hiểu những cái đó lễ nghi. Phiền phước, liền chỉ liền ôm quyền, tính làm tiếp đón, Lâm Đình cũng đáp lễ lại, liền đối với Lâm Phi Lộc nói, người hôm nay náo loạn Bình Dự Vương một hồi, hắn ngày sau hẳn là sẽ có điều thu liễm mơ siêu bất quá người này hành sự hoang đường. Không khỏi đêm dài lắm mộng, ta trước tu thư một phong truyền với phụ hoàng. Đem chi hành vi phạm tội nói rõ, lại từ phụ hoàng định đoạt, Lâm Phi Lộc liên tục gật đầu. Vẫn là ca suy nghĩ chu toàn, Nhiên Tâm ngửa đầu uống cạn ly chung trà, cầm đao đứng dậy, công chúa, điện hạ, nếu vô mặt khác sự, như vậy đừng qua, Lâm Phi Lộc chạy nhanh hỏi, người kế tiếp muốn đi đâu nha? Nhiên Tâm nói, Kim Lăng, Lâm Phi Lộc vui vẻ cực kỳ, chúng ta cũng phải đi Kim Lăng. Không bằng đồng hành, Nhiên Tâm thói quen độc lai độc vãng. Trong khoảng thời gian ngắn có chút chần chờ, Lâm Đình nhìn ra nàng băn khoăn. Ôn thanh cười nói, Nhiên Tâm cô nương không cần nhiều lự. Xá muội hảo võ, chỉ là kính nể cô nương đao pháp. Cô nương nếu không muốn, cũng không cần miễn cưỡng. Nhiên Tâm lại nhìn Lâm Phi Lộc liếc mắt một cái, thiếu nữ giàu miệng chớp. Chớp mắt, bộ dáng vô tội lại đáng yêu. Thấy nàng nhìn qua, đôi tay nắm thành nắm tay chống lại cằm, mềm mục lại ngọt nhu nhu mà kêu. Nhiên Tâm tỉ tỉ, làm ơn, từ nhỏ đi theo một đám cởi trần luyện bá đao lớn lên thẳng nữ Nhiên Tâm. Nhất thời liền không được. Hết chương.